Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, âm thanh như có như không kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chạy mau đi, dưới sự chỉ dẫn của hầu tước, Ân U Liên không ngừng né tránh, nàng hiện tại không thể sử dụng vật bị nguyền rủa được. Trừ phi nàng có thể trụ được tới khi thời gian cooldown quay xong. Nhưng từ giờ đến lúc đó còn hơn 10 phút nữa. Có thể trụ vững qua được thời gian này hay không đã trở thành vấn đề rồi. Mà thời khắc khó khăn nhất chính là lúc này. Nếu lúc này đổi lại là những diễn viên khác của dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 thì có lẽ họ sẽ không bị ép vào bước đường cùng thế này. Cho dù là Mạc Niệm Sinh hay là Sơ Ly thì ai cũng có đến mấy năng lực bảo mệnh cả. Thế nhưng Ân U Liên chỉ là diễn viên mới nên nàng chỉ có một vật bị nguyền rủa mà thôi. Nếu cố ý ưng thì nàng sẽ chết chắc, nhưng lúc này không ai có thể cứu nàng, tiêu bản ác ma kia không ngừng tiếp cận Ân U Liên. Hầu tước trước mắt có thể chắc chắn rằng tiêu bản ác ma kia tuyệt đối không thuộc về phạm chủ linh thể. Trung cấp linh môi sư tuyệt đối không thể cảm ứng được nó. Trung quy, hầu tước cũng là cao cấp linh môi sư nên lúc trước ở nhà của kỳ nhất chú y mới có thể có cảm ứng. Y đoán, nếu để Nam Cung Tiểu Tăng sử dụng mục câu hồn thì hắn có thể bắt được nó. Phải biết rằng mục câu hồn cũng không có thực thể. Bản thân nó là một khái niệm còn trên tầm không gian nên nó vô cùng hiệu quả trong việc giam cầm các loại quỷ hồn không thể dùng khái niệm không gian để định nghĩa, tạm thời coi như quỷ hồn. Mục câu hồn là một hình cụ của quỷ sai theo xu hướng duy tâm hóa. Thế nhưng, trình độ của Diệp Tưởng còn kém quá xa mức đó nên hắn không thể làm được. Ân U Liên rốt cuộc cũng đã đi đến cửa ra vào của thư viện. Nhưng cánh cửa kia dù có xô thế nào cũng không mở ra. Nàng đã bị nhốt trong thư viện. Tình hình trước mắt vô cùng bất lợi cho Ân U Liên. Nàng quay đầu nhìn không gian tối tăm trong thư viện. Trong thời khắc vô cùng nguy hiểm này thì một đoạn ký ức mới xuất hiện trong đầu nàng. Kích hoạt ký ức là chuyện thường xuyên xảy ra trong lúc đóng phim. Thường thì nếu như diễn viên không thể nhớ được chuyện nào đó thì do tình tiết yêu cầu. Ân sẽ được gây ra một cách bị động để diễn viên có thể đạt được ký ức quan trọng của nhân vật. Giải thích, quá trình bị động ân có nghĩa là dù đã đóng xong một phân cảnh nào đó. Nhưng do kịch bản yêu cầu, diễn viên sẽ phải đóng lại cảnh đó. Diễn viên sẽ không phải trả vé chuộc cái chết cho chuyện này. Ân U Liên đã thoát khỏi thư viện rồi. Như để nàng nhớ lại những ký ức của nhân vật, nàng bị đưa trở lại thư viện, coi như là một lần bị động ân. Lần ân này sẽ không được tính. Sau khi Ân U Liên nhớ lại đoạn ký ức này, trên khuôn mặt âm u rợn người của nàng đột nhiên xuất hiện một nụ cười lạnh. Đúng như nàng dự đoán. Ân U Liên nhìn như một nhân vật phụ không mấy quan trọng. Nhưng cô ta tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nói cho cùng thì cách phân chia nhân vật chính và nhân vật phụ trong phim kinh dị cũng chỉ là tương đối. Nếu như biểu hiện của diễn viên quá kém, chuyện thay đổi địa vị của nhân vật cũng có thể xảy ra. Lúc trước trong, vùng cấm thứ tư, Bạch Vũ Sóc đã từng tạo nên một kỳ tích như vậy. Một nhân vật chạy cờ A như nàng lại có thể trụ được đến tận cuối phim. Sau đó trở thành trung cấp linh môi sư. Lúc này, đôi mắt của Ân U Liên dần dần xuất hiện quang mang màu đen. Sau đó nàng đưa mắt khóa một vị trí nào đó. Nơi đó khiến nàng cảm thấy rất sợ hãi. Ân U Liên không khỏi lui lại vài bước. Thậm chí còn vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Nàng đương nhiên không phải linh môi sư. Nhưng năng lực xác định vị trí của linh thể không phải chỉ có mình linh môi sư mới có. Xiềng xích câu hồn của quỷ sai cũng có năng lực như vậy. Trong con đường vong hồn, nó được gọi dưới cái tên hư vô xiềng xích. Nhưng Ân U Liên lại là một trường hợp đặc biệt. Nàng biết về hắc ma thuật, chẳng qua là ký ức lúc trước chưa được khôi phục nên nàng chưa thể sử dụng mà thôi. Cái gọi là hắc ma thuật là loại pháp thuật có liên hệ với ác ma. Ân U Liên chính là hắc ma thuật sư nên người nàng cũng chẳng khác với vật bị nguyền rủa loại ký sinh là bao. Nhưng quan trọng là nàng phải sống sót rời khỏi đây cái đã. Nếu sống sót thì nàng có thể mang theo thể chất hắc ma thuật này trở về rạp chiếu phim. Giống như, hầu tước có thể mang theo huyết thống của gia tộc khu ma vậy. Nhưng vị trí bị khóa kia lại không có cảm giác quen thuộc vốn có. Ân U Liên bắt đầu tìm kiếm để xác định vị trí của nó một lần nữa. Đồng thời, nàng bắt đầu niệm một số chú ngữ mà chính nàng cũng không hiểu. Khi chú ngữ được đọc ra, đôi đồng tử màu đen của nàng trong chớp mắt chuyển hóa thành một đôi đồng tử đỏ như máu. Đôi đồng tử màu đỏ như máu này có vẻ rất ma quái. Lúc này, nàng đã hiểu vì sao Tiêu Bản ác ma lại xuất hiện trước mặt nàng. Từ lúc bắt đầu thì tất cả những người đã từng tiếp xúc với Tiêu Bản ác ma đều sẽ bị ác ma nguyền rủa. Tiêu Bản này không chỉ là hoa tiêu dẫn đường cho ác ma giáng xuống thế giới này mà còn có thể truyền đi nguyền rủa của ác ma. Tất cả những người bị nguyền rủa, ví dụ như nàng chẳng hạn, đều sẽ bị Tiêu Bản ác ma đi theo. Cũng chính vì vậy mà tối ngày kia, dưới sự dẫn đường của Tiêu Bản ác ma sẽ tới và mang đi tất cả bọn họ. Khác với khu ma sư trời sinh đã ghét cay ghét đắng ác ma. Hắc ma thuật sư trời sinh lại hiểu và cảm thấy gần gũi với ác ma. Chuyện này không cần phải cố ý tìm hiểu mà giống như bản năng của hai class này đã biết tới nó rồi. Giống như người ta trời sinh đói thì muốn ăn cơm, khát thì muốn uống nước, chẳng cần phải ai tới dạy cả. Thể chất hắc ma thuật cùng thể chất linh môi sư và thể chất quỷ sai là một loại thể chất đặc thù không có liên quan gì tới vật bị nguyền rủa cả. Trong gia tộc Nitemare, bản thân Nitemare cũng là hắc ma thuật sư. Ngày xưa, trong thời kỳ Trung Cổ, hoạt động săn bắn ma nữ diễn ra khá rầm rộ. Bản thân Nitemare đã tự tay bồi dưỡng ra không ít ma nữ chân chính. Những ma nữ này sau này sinh ra không ít hậu duệ thú dữ cho gia tộc Nitemare. Những đứa trẻ sau khi sinh ra thì trời sinh đã có được thể chất hắc ma thuật. Chỉ là, thể chất hắc ma thuật rất hiếm thấy. Cho đến nay gần như chưa có diễn viên nào có thể chủ động đạt được nó. Một diễn viên mới như Ân U Liên không ngờ có thể thu được thể chất hắc ma thuật. Có thể nói nàng lúc này đã là ma nữ chân chính rồi. Điều này chứng tỏ thời gian công chiếu của gia tộc Nitemare phần 3 đã không còn xa. Cho tới nay mới chỉ có 6 rạp chiếu phim bị cuốn vào trong bộ phim này. Nhưng trong tương lai, số lượng rạp chiếu phim bị cuốn vào sẽ càng lúc nhiều. Thậm chí có khả năng con số này sẽ lên tới 2 con số. Nhưng cũng chính vì đạt được thể chất này nên Ân U Liên mới bắt đầu ý thức được độ khó của bộ phim. Tiêu Bản ác ma, vượt xa sự chờ đợi của họ. Nếu nói bọn họ có thể liên lạc với đám người Nam Cung Tiểu Tăng và Miyazaki Meiko trong con đường vong hồn, thì bọn họ sẽ phát hiện tình hình của bọn họ và tình hình của đám người Nam Cung rất giống nhau. Cặp mắt màu đỏ máu kia của Ân U Liên chính là năng lực bản năng của thể chất hắc ma thuật nên cũng giống như cảm giác của linh môi sư. Nàng sẽ không phải trả vé chuộc cái chết, nhưng tuy cặp mắt kia đã đỏ lên nhưng Ân U Liên vẫn chưa thấy gì. Đôi mắt đó càng lúc càng đỏ hơn, càng nhìn thì nó càng có vẻ ma quái hơn. Khi đôi mắt đó càng lúc càng đỏ lên thì giá sách, bàn, vân vân trở nên mờ đi. Trong tầm mắt của Ân U Liên lúc này mới xuất hiện một bóng đen rất mờ. Nếu không nhìn kỹ thì nó dễ dàng bị lẫn vào trong bóng đêm xung quanh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng đen mờ mờ kia liền biến mất. Sau đó nó xuất hiện ở một vị trí khác. Sau đó rất nhanh, cái bóng đen kia đã không còn nhìn rõ. Có thể nói nó vẫn còn trong thư viện, nhưng cũng có thể nói nó đã không còn ở đây. Không cần phải lấy làm ngạc nhiên thưa các bạn độc giả kính mến. Thứ này không hề giống với bất cứ một linh thể nào, do đó khái niệm không gian duy vật không thể dùng trên người của thứ còn chưa biết là quỷ hay là ác ma này, đồng tử trong mắt của Ân U Liên dần dần đen lại. Nàng biết mình cần phải làm gì, nàng không cần dùng cặp mắt màu đỏ máu kia nữa, dù sao có dùng nó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới Diệp Tường, người sẽ phụ trách việc bắt tiêu bản ác ma, sẽ là người đàn ông này sao? Thông qua việc trao đổi tin tức với những diễn viên khác, Ân U Liên đã biết tới thân phận quỷ sai của Diệp Tường. Nàng cũng vô cùng hứng thú với hắn, có lẽ bởi vì đạt được thể chất hắc ma thật nên nàng mới phát hiện thật ra ngay từ ban đầu nàng đã có cảm giác rất gần gũi với Diệp Tường rồi. Thế nhưng vì sao nàng lại cảm thấy gần gũi với một quỷ sai thông thường chứ? Vì sao nhỉ, người đàn ông này có thật là một quỷ sai bình thường không? Nàng cúi đầu nói vào di động. Các cậu nói cho mình biết chân tướng sự việc đi. Mình cho rằng bây giờ mình đã có tư cách được biết mọi chuyện. Bóng đen kia lúc này có thể xuất hiện ngay trước mặt nàng. Cũng có thể đang ở trong thư viện, nhưng cũng có thể nói là nó đang ở trong nhà của Kỳ Nhất Chu. Cũng có khi nó đang ở ngay bên cạnh đám người, hầu tước. Có thể nói là nó ở khắp mọi nơi. Trong điện thoại truyền lại tiếng của đám người, hầu tước. Khi nàng nghe được mọi chuyện, nàng gật đầu nói, mình hiểu rồi, vậy đi, sau khi trở về chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp, có một số chuyện mình cũng muốn nói cho các cậu biết. Cậu biết chuyện gì sao? Diệp Tường hỏi với vẻ nôn nóng. Hắn hoàn toàn không biết tí gì về Ân U Liên cả. Hắn còn tưởng rằng nàng là diễn viên lâu năm của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 nên hắn cũng đặt kỳ vọng rất lớn lên người nàng. Các cậu tới rồi thì mình sẽ nói. Đợi đã, không phải cậu đang gặp nguy hiểm sao? Không, nàng lắc đầu nói, không nguy hiểm chút nào. Cuối cùng, nàng cúp máy, ác ma. Còn hai ngày, vô số thông tin hiện lên trong lòng nàng. Cuối cùng, nàng nhắm hai mắt lại. Không biết sau đó bao lâu khi Ân U Liên mở mắt thì cặp mắt nàng lúc này đã đỏ tươi như máu. Lúc này nàng đã ở bên ngoài thư viện. Ân U Liên hoàn toàn dựa vào sức mình để thoát ra ngoài. Không có bóng đen nào trong tầm mắt của nàng cả. Đôi mắt màu đỏ tươi như máu này rõ ràng cũng không phải là vạn năng. Nếu không thì chẳng phải nó còn thay thế được cả năng lực của Linh Môi Sư sao? Ân U Liên cảm ứng được bóng đen kia và nàng không ở trong cùng một tầng không gian. Những hình cụ bắt quỷ thông thường đều vô dụng cả. Không cần nói tới sự vô dụng của xiềng xích bắt quỷ mà ngay cả gông bắt quỷ cũng là một trò cười. Ác ma, là thứ mà không ai có thể tưởng tượng được. Không gian, thời gian, đối với ác ma thì chúng chẳng là cái thá gì. Hiệu quả nguyên rủa của vật bị nguyên rủa hệ không gian và hệ thời gian trong phim kinh dị dòng ác ma là yếu nhất. Đây là một sự thực đã được công nhận. Vật bị nguyên rủa hệ không gian trở nên vô dụng. Hình cụ bắt quỷ lại càng không cần nói. Như vậy hy vọng có thể tránh né được nguyền rủa của ác ma. Phải gửi gắm lên người của vị diễn viên khách mời Diệp Tường sao? Chuyện này có được không? Muốn trốn thoát được tầm mắt của tiêu bản ác ma là chuyện không thể. Nhưng ngược lại cơ hội để bắt được nó lại khá lớn. Người đàn ông tên Diệp Tường kia có thể thành công sao? Lý trí của Ân U Liên cho nàng biết chuyện đó là không thể nào. Đúng vậy, dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể tạo ra kỳ tích được. Nhưng ai biết được, trong thế giới địa ngục này chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra. Ân U Liên nở một nụ cười lạnh chưa từng thấy. Cách chương.